Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, chương 959, ngạch ép. Canh 2, ánh sáng ánh chiếu hắn tụ tử, mơ hồ có thể thấy được một viên tiểu kiếm đang rung động. Phát sinh trầm thấp tiếng ông ông, Sở Vô Phương đối với lực lượng này quen thuộc cực điểm. Đúng là mình tâm tư kiếm. Hắn chết chết trừng mắt Lãnh Phi tụ tử, chậm rãi nâng lên nha đầu, trầm giọng nói, tâm tư kiếm. Lãnh Phi lắc nha đầu, là chính ta ngộ ra kiếm pháp, đương nhiên là được tâm tư kiếm mở ra phát ra. Không, có thể, Sở Vô Phương từng chữ phun ra, kiên quyết mà chắc chắc, thế gian không thể có người tự ngộ tâm kiếm. Chí ít đời này không thể ngộ đến tâm tư kiếm, là bởi vì tâm tư kiếm bắt nguồn từ với thiên ngoại thiên kỳ công phu. Xì, ánh kiếm rời đi tụ tử, bắn về phía Sở Vô Phương. Keng, Sở Vô Phương trong tay áo cũng bắn ra một đạo hàn quang. Hai ánh sáng chạm vào nhau phát sinh thanh lý tiếng hót. Không trung hiện ra hai thân kiếm hình, Lãnh Phi kiếm càng nhỏ hơn. Sở Vô Phương lớn hơn nhất gấp bội, sắc mặt hắn lại biến. Lúc này đúng là mình lúc trước bảo kiếm là chính mình đòn sát thủ, thoát thai từ tâm tư kiếm nhưng càng sắc bén hơn một đòn. Bây giờ lại bị Lãnh Phi cướp đi, trở thành hắn tâm tư kiếm. Phẫn nộ cùng sát cơ ở ngực không ngừng mà mãnh liệt. Xì xì xì xì, tâm tư kiếm trên không trung múa tung. Phát tiết hắn cáu kỉnh cùng phẫn nộ, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn hắn, xem ra đúng là tâm tư kiếm. Hắc, Sở Vô Phương phát sinh một tiếng cười gằn, nương theo cười gằn chính là một tiếng xì kêu nhỏ. Ánh kiếm lần thứ hai bắn về phía Lãnh Phi, tốc độ nhanh một đoạn dài. Lãnh Phi tiểu kiếm nghênh ở trên, keng keng keng leng keng, hai kiếm trên không trung va chạm không ngớt. Keng, một luồng ánh kiếm đột nhiên ảm đạm tắt, một đạo hàn quang bắn vào Lãnh Phi trong tay áo. Hắn mỉm cười nói, Sở Vô Phương, người thất bại. Sở Vô Phương ngơ ngác nhìn địa ở trên kiếm, hắn sắc mặt tái xanh, vạn vạn không nghĩ đến tình cảnh này, chính mình lại bị kiếm pháp đánh bại. Nếu như Chu Khánh Sơn, hắn còn có thể tiếp thu một ít, có thể đây là Lãnh Phi. Cũng không được đa nghi kiếm truyền thừa, tự ngộ kiếm pháp dĩ nhiên ép qua tâm tư kiếm, chính mình cũng thật là xem thường. Nếu như bị sư phụ biết, nhất định sẽ thuận theo hộ hồn điện bên trong nhảy ra. Nếu là không phục, có thể đổi kiếm tái chiến. Lãnh Phi nói, ha, đổi kiếm. Sở Vô Phương phát sinh một tiếng cười gằn, trào phúng nhìn hắn. Người thanh kiếm kia là ta tốt nhất một thanh, đổi kiếm để làm gì? Lãnh Phi cười híp mắt nói, ngươi không phải là muốn ta thanh kiếm trả lại ngươi chứ? Không sai, Sở Vô Phương nói, vật quy nguyên chủ. Lãnh Phi lắc nha đầu, đây là ta thu được, vì sao phải cho ngươi? Huống hồ ngươi và ta không phải là bằng hữu, vẫn là đừng mơ háo. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ hộ hồn đăng. Sở Vô Phương lạnh lùng nói. Lãnh Phi cười cợt, tốt, vậy ta lại muốn đi bái phỏng một hai, thuận tiện xin mời Chu Khánh Sơn đồng thời. Chu Khánh Sơn sẽ không cùng ngươi đồng thời. Sở Vô Phương lắc lắc đầu nói, hắn bị ngươi khanh một lần là đủ. Lãnh Phi, lần trước không phải là ta hãm hại hắn, là chính hắn ở trên cái bẫy. Nói vậy hắn là không phục các ngươi hộ hồn đăng, còn muốn lại thử một lần. Ngươi không thể được hộ hồn đăng. Họ Lãnh khuyên ngươi tuyệt vọng. Sở Vô Phương chết chết trừng mắt hắn. Lãnh Phi mỉm cười, Sở Vô Phương, ngươi thật giống như đã quên ý đồ đến. Cái gì ý đồ đến? Ngươi là tới làm gì? Ngoặc kép chấm chấm. Cầu hòa là cầu hòa, nhưng tuyệt đối không thể đáp ứng các ngươi vô lý yêu cầu. Hộ hồn đăng không thể, chúng ta thà rằng một trận chiến, cái kia liền không lời nào để nói. Xin mời thôi. Lãnh Phi duỗi duỗi tay, Lương cô nương, lúc này chính là các ngươi trích Trần Khuyết thái độ. Sở Vô Phương quay nha đầu nhìn về phía Lương Giang Nguyệt. Hắn có thể đại biểu trích Trần Khuyết. Lương Giang Nguyệt khẽ thở dài một cái, lộ ra làm khó dễ vẻ mặt, không lấy ra hộ hồn đang đến. Xác thực không nhìn ra thành ý đến, miệng ở trên nói một chút liền quên đi. Các ngươi kinh thần cung muốn đánh liền đánh, muốn cung liền cung, trong thiên hạ có thể không chuyện dễ dàng như vậy chứ. Được, được, Sở Vô Phương rút về ánh mắt, về trợn lên Lãnh Phi, vậy chúng ta tự mỏi mắt mong chờ thôi. Hắn dứt lời đứng dậy đi ra ngoài, Lãnh Phi nói, trong vòng 10 ngày, nếu không thấy ba cái hộ hồn đang đưa tới, ta liền lại ở trên kinh thần cung. Sở Vô Phương bước chân dừng lại, đứng ở cửa điện lớn hạm trước, quay nhà đầu liếc hắn một cái, phát sinh một tiếng cười gằn, có gan tử ngươi liền tới, sau này còn gặp lại. Lãnh Phi ôm một hồi quyền, Sở Vô Phương vung một cái tụ tử sải bước mà đi. Tống Kỷ Trà nhíu mày nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi, ba cái hộ hồn đăng quá mức rồi thôi. Bọn họ tuyệt sẽ không đáp ứng. Hộ hồn đăng quý hiếm ai cũng rõ ràng, làm sao có khả năng một hồi đưa ra ba cái. Lúc này không khác nào cắt kinh thần cung thịt. Hộ hồn đăng mang ý nghĩa hy vọng, cũng đại diện cho thực lực, càng là các đệ tử sức lực vị trí. Nhiều một chiếc hộ hồn đăng liền thêm một phần sức lực, thiếu một chiếc hộ hồn đăng liền thiếu một phần sức lực. Các đệ tử sức lực chính là đối với tông môn trung thành trình độ. Sức lực càng đủ, càng là tự hào kiêu ngạo, đối với tông môn cũng càng trung thành. Nếu không thì, nội bộ lục đục, sụp đổ không xa. Lãnh Phi nói, cái kia liền không đáp ứng thôi. Bọn họ lần này có phòng bị, e sợ khỏi muốn lại tấn công vào đi. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng lắc nha đầu. Nàng cảm thấy một chiếc là đủ, một chiếc đến nói, lẽ ra có thể đàm luận đến hạ xuống, ba cái xác thực quá nhiều. Lãnh Phi nói, lần này muốn cùng Chu Khánh Sơn hợp tác, nhìn hắn có muốn hay không đồng thời. Chu Khánh Sơn, Lương Giang Nguyệt nhíu mày, Sở Vô Phương không phải vật gì tốt, Chu Khánh Sơn cũng như thế, đều không phải người hiền lành. Tống Kỷ Trà điểm điểm nha đầu, Chu Khánh Sơn vô lại thành tính chất, nói chuyện không tính toán, hơi một tí đổi ý, các nàng đã đem hai người nội tình tra đến rõ rõ ràng ràng. Hai người nguyên bản bản đều là không có tiếng tăm gì hạng người, như sao chổi giống như đột nhiên quật khởi, nguyên bản bản Lạc Hoa cung đệ nhất cao thủ là Chu Phàm, hiện tại biến thành Chu Khánh Sơn. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn làm không rõ nội tình. Kinh qua quãng thời gian này điều tra, hiện tại biết rõ nội tình, đều không phải người tốt lành gì. Thật không biết Hồ Nhiễm Trần ánh mắt vì sao như vậy kém cỏi. Thu như vậy phẩm tính chất đệ tử, có ô thanh danh của hắn, xem ra hắn là bị háo sắc tâm hồn, làm hạ bực này chuyện hồ đồ, giơ tâm tư kiếm danh tiếng. Lãnh Phi mỉm cười, như vậy mới tốt, cùng người như vậy cũng không cần phải nói giữ lời, không hề phụ trách, phòng bị ám tính toán chính là, vậy ngươi cẩn thận chút ít. Lương Giang Nguyệt không nói thêm nữa. Lãnh Phi nói, vậy ta liền xuống, 10 ngày sau đó lại nói. Lãnh Phi, ngươi thật luyện thành rồi tâm tư kiếm. Tống Kỷ Trà hiếu kỳ nói, chính mình lĩnh ngộ. Lãnh Phi cười điểm nha đầu, phiêu phiêu mà đi. Tống Kỷ Trà líu lưỡi, không trách có thể luyện thành trích Trần chỉ a, không phải may mắn, cũng thật là ngộ tính chất kinh người. Lương Giang Nguyệt nhẹ nhàng điểm nha đầu, nàng ao cực điểm, đáng tiếc tư chất ngộ tính chất thật không phải có thể cưỡng cầu. Mỗi một cái đều có mãnh liệt khát vọng, trở thành đứng đầu có ngộ tính chất tư chất tốt nhất cái kia một cái. Lãnh Phi trở lại cực hàn vực sâu, tiếp tục tìm hiểu trích Trần chỉ, đem Trích Trần chỉ trải rộng cực hàn vực sâu hư không. Hắn thông qua một quãng thời gian tìm hiểu, cùng cực hàn vực sâu liên hệ càng lạnh lẽo mật, tâm niệm càng phát ra hiểu rõ, dùng cực hàn vực sâu đến điêu luyện tinh thần tăng cường càng nhanh hơn, Trích Trần chỉ uy lực càng mạnh hơn, tạm thời có thể phát sinh càng nhiều lần. Sáng sớm ngày hôm đó lúc hắn đang ngồi ở một tòa sông băng đỉnh Thổ Nạp, bầu trời thanh âm lượn lờ, Lương Giang Nguyệt bạch y tung bay rơi xuống hắn trước người. Nàng yên nhiên cười nói, Lãnh Phi, ba cái hộ hồn đang tới tay. Lãnh Phi lông mày nha đầu gây xích mích. Lương Giang Nguyệt cười khẽ, thật không nghĩ đến, Kinh Thần Cung thật đưa tới ba cái hộ hồn đăng, không đảo cái quỷ gì chứ. Lãnh Phi nói, không có. Lương Giang Nguyệt lắc nha đầu. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Lương Giang Nguyệt nhíu mày nói, ngoặc kép, lần này cũng có một cái phiền phức. P.S. chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.